Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981, lén qua khả năng. 3/2, cầu nguyệt phiếu. Phương Nguyệt để phát run tay. Bình tĩnh trở lại, đại não cấp tốc suy nghĩ, tận lực bình ổn địa đạo. Tấm da dê, hiện tại chúng ta có hai con đường. Đầu thứ nhất là tại trong hiện thực giết quỷ dị, gia tăng tuổi thọ, lúc này không giống ngày xưa. Theo quỷ độ tuyến kịch liệt đề cao, các nơi trên thế giới đều tại ra bên ngoài bốc lên quỷ dị. Trung Quốc mặc dù có liên thủ hội toàn diện áp chế tin tức, nhưng quỷ dị số lượng càng ngày càng nhiều, sự thật lại sẽ không cải biến. Bất quá này pháp, trị ngọn không trị gốc. Hắn tình huống bây giờ là sử dụng tấm da dê quay lại chi lực, áp chế tấm da dê tác dụng phụ, mà sử dụng tấm da dê quay lại chi lực liền sẽ tăng lên tác dụng phụ. Đây là một cái phản phệ một đợt cao hơn một đợt quá trình, cuối cùng vẫn cái vòng lặp vô hạn. Duy nhất phá cục chi pháp căn bản không tại trong hiện thực. Thứ hai con đường chính là chúng ta trở về trò chơi, ở trong game đem thực lực tăng lên tới vũ cấp, siêu việt ngươi lực lượng, áp chế sự phản phệ của ngươi, chân chính phá cục. Trong hiện thực, quỷ dị số lượng mặc dù đi lên, nhưng muốn tìm kiếm thích hợp quỷ dị tiến hành đánh giết, thực sự quá lãng phí thời gian. Hiệu suất cùng trong trò chơi kinh thành tình huống căn bản không so được. Kinh thành hiện tại, thế nhưng là khắp nơi trên đất quỷ dị. Muốn thời gian nhanh nhất phá cục, cũng chỉ có trò chơi một đường. Mà thời gian kéo càng lâu, phản phệ cường độ càng lớn. Hắn cũng không cho rằng mình bây giờ còn sót lại đáng thương tuổi thọ, có thể chống đỡ nổi quay lại đại giới. Nói thì nói như thế, vấn đề là chúng ta không thể quay về a. Hết thảy tựa hồ về tới nguyên điểm, nhưng là Phương Nguyệt lại có mới ý nghĩ. Cầm lấy gian phòng bên trong lãnh nguyệt đao, Phương Nguyệt đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài, mắt nhìn cổng thủ vệ. Thu Độ Cổ ở đâu? Thu tiên sinh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, hiện tại nên trong phòng nghỉ ngơi. Không có dừng lại, Phương Nguyệt liền thẳng đến Thu Độ Cổ gian phòng, gõ xuống cửa phòng. Thu Độ Cổ kinh ngạc nghiêm mặt, nhìn xem Phương Nguyệt, ngươi còn chưa có đi Hải Ngư thị, ta đều cho là ngươi sớm đi. Cái này vốn là rất bình thường một câu, nhưng Phương Nguyệt nhưng thật giống như nghe được điểm ý tứ gì khác. Hắn nhíu mày, Hải Ngư thị xảy ra chuyện rồi. Ký hội trưởng anh tỷ bọn hắn không có sao chứ? Ngươi không biết, Hải Ngư thị bên kia đột nhiên toát ra thật nhiều quỷ dị. Hiện tại có mấy cái đại khu đã luân hãm, còn có ám ảnh hội trong bóng tối quấy rối. Ký hội trưởng cũng bắt đầu tại dân gian chiêu mộ nhân thủ. Bất quá bọn hắn người ngược lại là đều vô sự, không nghe thấy bọn hắn thương vong tin tức. Nghiêm trọng như vậy, Phương Nguyệt trong lòng giật mình, nhưng Thu Độ Cổ lại cười khổ một tiếng. Kỳ thật nơi nào đều không khác mấy. Ký hội trưởng nhiều lần như vậy gọi ta nhanh đi Hải Ngư thị, ta không phải cũng là bị tổng bộ làm cho gắt gao, căn bản đi không được. Ngược lại là ngươi, một mực tại tổng bộ, đám hội trưởng bọn họ thế mà không an bài ngươi đi xử lý quỷ dị. Phương Nguyệt khẽ lắc đầu, hắn tiến trò chơi liền là vài ngày, ngoại trừ cần thiết ăn bên ngoài, cơ hồ không du lịch kịch. Trong lúc đó căn bản không ai thông chi hắn bất cứ chuyện gì. Tựa hồ còn đối với hắn phong tỏa tin tức. Phương Nguyệt lông mày lại nhăn, liên thủ hội động tác này thật giống như tại đề phòng mình đồng dạng. Mà lại trước đó hắn liền đề cập qua muốn dẫn lấy Viên tỷ về Hải Ngư thị, kết quả một mực không có sau văn. Nếu không phải trong trò chơi thật bận bịu không tinh lực xử lý chuyện khác, Phương Nguyệt đã sớm đến chất vấn những hội trưởng kia. Sau đó, Thu Độ Cổ lại cùng Phương Nguyệt nói một ít liên quan tới phía ngoài tình báo. Thế cục đã càng ngày càng ác liệt, mà trọng yếu nhất chính là quỷ độ tuyến còn tại trướng. Quỷ độ tuyến, nhìn xem Thu Độ Cổ biểu hiện ra quỷ độ tuyến đồng hồ đeo tay, Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại, chỉ thấy quỷ độ tuyến thế mà đã cao tới 91,25%, mà lại cách mỗi một hồi số lẻ liền sẽ dâng đi lên không? Không một điểm, phảng phất có cái gì ngay tại gia tốc. Theo tốc độ này, sợ không phải mấy ngày nữa, quỷ độ tuyến liền sẽ đến 100%. Thậm chí khả năng quỷ độ tuyến đột nhiên gia tốc. Tại tối nay, đến 100% cũng không phải là không được. Căn cứ nghiên cứu bộ tin tức, trong trò chơi thương vong phản hồi, cùng hiện thực đồng bộ tốc độ, cũng biến thành càng ngày càng thống nhất. Nguyên bản ở trong game xuất hiện thương vong, tại hiện thực ít nhất phải lạc hậu vài phút chính là còn càng lâu thời gian. Hiện tại cơ hồ là mười mấy giây bên trong, sẽ xuất hiện đồng bộ phản hồi. Thu Độ Cổ nhìn về phía bầu trời đêm, trầm giọng nói, thế giới kia, đang áp sát chúng ta. Trong bầu trời đêm, huyết sắc chi nguyệt, treo trên cao bầu trời, đã hiện ra trăng tròn thái độ. Khoảng cách cuối cùng trăng tròn chỉ thiếu chút nữa xa. Ngoặc kép, thiên phệ, cũng nhanh đến. Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Từ Lam Hải trò chơi đem bán, đến bây giờ, cũng liền vẻn vẹn miễn cưỡng khoảng 3 tháng. Thời gian ngắn như vậy, thiên phệ, đánh đến nơi, lưu cho bọn hắn thời gian chuẩn bị cũng quá ít. Tựa hồ là cảm giác chủ đề có chút nặng nề. Thu Độ Cổ ngừng tạm, hỏi, đúng rồi, ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Là có chút việc, ta muốn biết, tại tài khoản trò chơi dị thường, không cách nào đăng lục trò chơi tình huống dưới, nên làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, tài khoản dị thường. Thu Độ Cổ sửng sốt một chút, khẽ lắc đầu, ngươi hẳn phải biết, Đằng Lý tập đoàn là gian lận người sản nghiệp. Tất cả số liệu đều chỉ là đối bên ngoài lý do thoái thác. Thực tế là dùng quỷ sợi dây gắn kết tiếp Lam Hải thế giới. Cho nên phong hào loại sự tình này, trên thực tế Đằng Lý tập đoàn cũng thao tác không được. Bọn hắn tối đa cũng liền làm bên ngoài sân quan sát cùng ghi chép thôi. Tỉ như trang web giữ gìn, diễn đàn quản lý, còn có ghi chép người chơi tin tức chờ chút. Điểm này, Phương Nguyệt đương nhiên biết. Hắn cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ hỏi một chút mà thôi. Quả nhiên, muốn về trò chơi, chỉ có thể là, Thu Độ Cổ, ta muốn từ thông đạo lén qua, tiến vào thế giới trò chơi. Ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Cái gì? Thu Độ Cổ trừng to mắt. Ngươi điên rồi, ngươi cho chúng ta liên thủ hội chưa làm qua loại này thí nghiệm sao? Từ quỷ độ tuyến còn rất thấp thời điểm. Chúng ta liên thủ hội vẫn đang nếm thử dùng các loại con muỗi, châu chấu, chuột bạch loại hình động vật xuyên qua thông đạo, tiến vào thế giới kia. Nhưng là không được, tất cả động vật tiến vào thông đạo kia một cái chớp mắt, liền bị ép thành vỡ nát, căn bản không sống nổi. Cho tới bây giờ, quỷ độ tuyến cao đến bây giờ loại trình độ này, cũng bắt đầu lấy cái chết tù phạm tiến hành thí nghiệm. Kết quả vẫn là không có khác nhau. Ngoại trừ quỷ dị, không có bất kỳ vật gì có thể từ trong thông đạo ra. Ngoại trừ cái kia thời gian, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể từ chúng ta thế giới lén qua đến thế giới kia. Những này xuất hiện thông đạo, lỗ thủng, đều không ngoại lệ, tất cả đều là đơn thông đạo. Tựa như là thế giới kia tại thôn phệ chúng ta thế giới quá trình bên trong, mà xuất hiện tiểu lỗ thủng đồng dạng. Từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại nghịch hướng thao tác. Quả nhiên, liên thủ hội là thử qua. Bất quá có một chút, Thu Độ Cổ nói sai. Đó chính là, theo một ý nghĩa nào đó, Phương Nguyệt cũng không phải là đơn thuần nhân loại đơn giản như vậy. Hắn quỷ linh căn, để hắn chỉ ít có một nửa lực lượng, là quỷ dị chi lực. Nếu để cho quỷ dị chi lực bao trùm thân thể, là có cơ hội lừa qua thông đạo, hoàn thành lén qua. Chỉ là một khi ý nghĩ của mình phạm sai lầm, hoặc là ở giữa nửa điểm sai lầm, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này, cơ hồ là đánh cược. Mà giả thiết mình có thể lén qua thành công, thông qua thông đạo, cũng muốn đứng trước một vấn đề. Đó chính là thông đạo đằng sau, ngược lại là cái gì Lam Hải thế giới địa phương nào. Nếu là vị trí địa lý sai lầm cực lớn, liền xem như mình lén qua thành công, cũng không kịp cứu trở về kinh thành mọi người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.